Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, cấp tốc trở về Nguyên Thành. Cút đi, Tô Nghĩa phất phất tay. Đa tạ tiền bối ân không giết. Du Thành Kỷ mấy tên thuộc hạ chạy trối chết. Trong nháy mắt thì biến mất tại giữa tầm mắt. Tô Nghĩa tiếp theo lấy ra hai gốc phục linh hoa đưa cho Hứa Châu. Trước đó cùng Hứa Châu ước định cẩn thận. Chỉ cần tìm được đủ nhiều phục linh hoa, liền sẽ cùng Hứa Châu trao đổi hai gốc. Tô Nghĩa, ngươi muốn cái gì? Hứa Châu đại hỉ mà hỏi. Tiền bối, cái này hai gốc phục linh hoa đưa cho ngươi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Hứa Châu hai lần vì hắn nói chuyện, tuy nhiên đều không có thể thay đổi gì, nhưng chung quy là biểu đạt thiện ý. Đưa hai gốc tính không được cái gì. A, Hứa Châu sửng sốt một chút, kịp phản ứng thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa đã quay trở về chí năng chiến xa phía trên. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cảm ơn, Hứa Châu ở trong lòng yên lặng cảm kích một tiếng. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Quá mạnh đi, giống như gọi Tô Nghĩa. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này. Đến cùng là cái kia đại tông môn đệ tử. Ta đoán hắn nhất định là Lam Tinh bản địa võ giả. Lam Tinh bản địa võ giả sẽ có loại này kinh khủng chiến đấu lực. Tô Nghĩa rời đi không lâu, bốn phía vang lên kịch liệt tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đang suy đoán Tô Nghĩa thân phận. Lại tại lúc này, thông đạo bên trong đột nhiên đi ra ba tên nam tử. Chính là trước kia bị Tô Nghĩa đánh một trận tơi bời ba người. A, tên kia làm sao không tại cái này? Một người trong đó không nhìn thấy Tô Nghĩa cùng chí năng chiến xa. Có chút mờ mịt, sẽ không để cho hắn trốn thoát đi. Một người khác suy đoán nói. Nhiều người như vậy, coi như đã mọc cánh cũng mọc cánh khó thoát. Người thứ ba 10 phần chắc chắn nói một tiếng. Tiếp lấy hướng xung quanh người tìm hiểu tin tức. Khi biết được Tô Nghĩa một quyền oanh sát Du Thành Kỷ về sau, ba người hồn đều kém chút hoảng sợ rơi. Như là như pho tượng ngốc trệ tại chỗ. Một bên khác, chí năng chiến xa chạy được 10 mấy cây số về sau. Tô Nghĩa để hắn ngừng lại. Tấn thăng cao cấp hình thái về sau, chí năng chiến xa tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhưng muốn đến Nguyên Thành, chí ít cần một ngày nhiều thời giờ. Tô Nghĩa bản ý là phải nhanh một chút chạy tới Nguyên Thành. Cho nên dự định để chí năng chiến xa mở ra chế độ máy bay. Số 2, mở ra chế độ máy bay. Tô Nghĩa ra lệnh, cũng đem vừa mới lấy được linh tinh một mạch toàn bộ cho chí năng chiến xa lắp đặt lên. Thu đến, chí năng chiến xa lập tức chuyển đổi chế độ máy bay. Nguyên bản căn cứ xe hình thái rất sắp biến thành phi hành khí. Ngay sau đó phóng lên tận trời, giống như kinh hồng đồng dạng, đem tốc độ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta dựa vào nhanh như vậy, Trương Thiên Hoa tại chỗ chấn kinh. Hắn ngồi qua không ít lần phi hành khí, nhưng như là chí năng chiến xa loại tốc độ này, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không tệ lắm, Tô Nghĩa hài lòng nhẹ gật đầu. Chí năng chiến xa chế độ máy bay, so với hắn sử dụng phi tường chi dực tốc độ còn nhanh hơn một đoạn. Một giờ sau, Nguyên Thành đã xuất hiện ở chí năng chiến xa dò xét phạm vi bên trong. Tô Nghĩa vội vàng phân phó. Số 2, tìm tòi một chút, nhìn người nhà của ta cùng bằng hữu đều ở nơi nào. Lần này trở về Nguyên Thành, mục đích đúng là vì cứu người. Tại cứu trước đó, tự nhiên muốn trước khóa chặt vị trí. Tô Nghĩa, bọn họ đều bị vây ở Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện diễn võ trường bên trong. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Có người bị thương hay không? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi. Hắn sợ nhất là Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông người tìm không thấy hắn. Bắt người chút giận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.